Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 268, nguy cơ tứ phía. Hắn tình huống hiện tại bị Tảo Ánh nhìn ở trong mắt. Gian kế được như ý, tiếng cười theo trong miệng nàng phát ra. Ha ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, vừa nói vừa từ dưới đất bò dậy, đồng thời vịn bụng của mình. Chỉ có ngươi biết thế nào đối phó các nàng, cho nên ngươi phải chết. Tảo Ánh tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Tất cả mọi người muốn chết, không chỉ là Phổ Sa Trang, ta sẽ đem tất cả tham dự người đều giết chết. Đương nhiên, tại bọn hắn trước khi chết, ta sẽ để cho bọn hắn trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là tra tấn. Bất quá, Thường Sóc, ngươi ngoại lệ, ngươi quá nguy hiểm. Tảo Ánh khóe miệng mỉm cười. Nàng lúc này tuy là không điên, thế nhưng là ý nghĩ của nàng lại là một cái 10 phần tên điên. Ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Tiền Thương Nhất nhíu mày hỏi. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn đã nhiều một cái đã châm lửa cái bật lửa. Các ngươi đánh lén xác thực đối ta tạo thành một điểm phiền toái. Bất quá muốn giết chết ta, có thể hay không quá dễ dàng? Cái bật lửa đưa tới về sau, gót chân Quỷ Anh lập tức buông lỏng ra miệng của mình. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất nhanh chóng đi vào trước bếp lò, lại gắp lên một khối bị thiêu đến đỏ bừng lửa than. Lần này, hắn không có ý định rời đi bếp lò. Thế nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng biết tại sao, nóc nhà truyền đến tiếng vang, giống như có người tại nóc nhà đi đồng dạng. Mưa lớn như vậy, đến tột cùng là ai tại nóc nhà? Lại có mục đích gì? Rất nhanh, nóc nhà ngói gần bị xốc lên một đoạn. Giọt mưa nhập trong phòng. Khoảng cách Tiền Thương Nhất chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Đối phương muốn dập tắt bếp lò. Là ai? Mấy người mặt theo Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Tiếp theo, hắn móc ra súng. Cẩn thận nghe một giây. Nghe được riêng biệt tiếng vang về sau, hắn hướng mình đầu đẩy ra súng. Rất nhanh, này nọ lăn xuống thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Một người theo nóc nhà rớt xuống, nằm tại khoảng cách phòng bếp chỗ không xa, không nhúc nhích. Theo thân hình để phán đoán, Tiền Thương Nhất có thể xác định là chính mình mang về nữ tử một trong. Chỉ là bởi vì bên ngoài sắc trời quá mờ, không thể xác định đến tột cùng là ai. Xem ra các ngươi tối hôm qua liền đã chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi Tảo Ánh. Rõ ràng tùy thời đều có được đánh giết Tảo Ánh cơ hội, nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng vẫn không động thủ. Hắn làm sự tình chính là theo Tảo Ánh trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hơn. Không, nàng nhưng không có, nàng là tự nguyện. Tảo Ánh âm hiểm cười một tiếng. Ngươi giết ta đi, dù sao ngươi cuối cùng đều sẽ chết. Vậy nhưng chưa hẳn. Tiền Thương Nhất phát hiện thể lực của mình khôi phục rất nhiều. Có lẽ là ta năng lực khôi phục tương đối mạnh, cho nên mới có thể tại thoát ly Quỷ Anh về sau thời gian ngắn khôi phục. Nói cho ta, Quỷ Anh là thế nào sinh ra? Tiền Thương Nhất chú ý đến động tĩnh chung quanh, phòng ngừa Quỷ Anh lại từ quỷ dị phương vị tiến hành công kích. Tảo Ánh không có trả lời. Là Sông Phong Hạ sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Phải, Tảo Ánh gật đầu. Nàng tóc tai bù xù, bộ dáng ngược lại so với Quỷ Anh càng giống lệ quỷ. Thế mà không phải chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Nghe được Tiền Thương Nhất, Tảo Ánh cũng sửng sốt một chút. Vì cái gì? Chẳng lẽ không phải Sông Phong Hạ dựng dục Quỷ Anh? Không nên a, điện ảnh tên không phải Sông Mẫu Thân sao? Tiền Thương Nhất phát hiện sự tình cùng mình dự liệu có chênh lệch chút ít kém. Ngươi đến tột cùng là ai? Tảo Ánh thân thể có chút run rẩy. Ngươi khẳng định không phải người bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Tiền Thương Nhất hỏi ngược lại. Lúc này, Tiểu Toàn Phong đột nhiên xâm nhập phòng bếp. A a a, mau cứu ta. Hắn chạy vào sau gần nằm ở trên mặt đất. Tiền Thương Nhất thấy được sau lưng của hắn có một cái Quỷ Anh. Cái này Quỷ Anh cuống rốn chính cột vào Tiểu Toàn Phong trên cổ. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong hai tay nắm lấy trên cổ mình cuống rốn, thế nhưng lại căn bản kéo không động. Đến gần hắn a, Tảo Ánh chạy đến Tiểu Toàn Phong bên người, đem hắn hai tay đè xuống đất. Chết đi, trở thành oán linh một phần tử đi. Cùng chúng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Tảo Ánh vừa nói vừa tăng lớn khí lực trên tay. Một khối nung đỏ lửa than bị ném ở Tảo Ánh trên mặt. Tảo Ánh bị đau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà lửa than cũng rơi xuống đất. Bởi vì tới gần cửa ra vào nguyên nhân, cho nên có một ít nước đọng. Lửa than vừa lúc rơi tại nước đọng bên trên, phát ra xùy thanh âm. Quên ta và ngươi nói lời sao? Tiền Thương Nhất chỉ cần nhìn Tiểu Toàn Phong biểu lộ liền biết hắn căn bản không có phát hiện chính mình nhắc nhở. Sợ lửa, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Tiểu Toàn Phong hai mắt trắng dã, nghĩ ho khan lại khụ không ra. Lúc này, lại một khối lửa than bị ném ra ngoài, vừa lúc đánh vào Tiểu Toàn Phong phía sau Quỷ Anh bên trên. Quỷ Anh thân thể lập tức bắt đầu khí hóa, trói chặt Tiểu Toàn Phong cuống rốn cũng buông lỏng ra. Ho khan hai tiếng về sau, Tiểu Toàn Phong lập tức từ trong túi móc ra cái bật lửa. Liên tục ấn hai cái. Thế nhưng là cái bật lửa lại tại thời khắc mấu chốt ra trục trặc. Căn bản không có hỏa diễm toát ra. Không có hỏa a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong phi thường lo lắng, sắc mặt bối rối. Dùng diêm, ta tạm thời không thể rời đi nơi này. Có lẽ lúc này ở ta nhìn không thấy địa phương, có Quỷ Anh ngay tại mai phục ta. Nếu như ta cũng bị hạn chế lại, vậy chúng ta hai người liền không có bất cứ cơ hội nào. Tiền Thương Nhất sắc mặt bình tĩnh. Tiểu Toàn Phong cảm giác chỗ cổ lại rút lại. Dù sao hiện tại là tại hạ mưa to, coi như bị trực tiếp đánh trúng, Quỷ Anh chịu tổn thương cũng không lớn. Móc ra hộp diêm, Tiểu Toàn Phong phát hiện đã ướt một nửa. Hắn đẩy ra hộp, đưa tay lấy ra một cây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cảm giác có chút im lặng. Như vậy tiết kiệm sao? Tiểu Toàn Phong đem diêm vạch đốt. Thế nhưng là bởi vì chỉ có một cây, dù cho này một cây diêm có thể đối Quỷ Anh tạo thành tổn thương. Chờ Tiểu Toàn Phong đem căn này diêm bên trên di động đến chỗ cổ thời điểm cũng kém không nhiều dập. Tát, cuống rốn cấp tốc buộc chặt, cảm nhận được chỗ cổ áp lực. Tiểu Toàn Phong vô ý thức bắt lấy chỗ cổ cuống rốn. Cùng lúc đó, diêm cũng rơi tại ẩm ướt trên mặt đất. Loại tình huống này, diêm dù cho có thể vạch đốt, cũng phải thử rất nhiều lần mới được. Lần nữa té ngã trên đất. Lúc này Quỷ Anh tựa hồ cảm nhận được Tiền Thương Nhất uy hiếp, núp ở bên cạnh, không để cho Tiền Thương Nhất thấy được chính mình. Có vô số lần có thể tự cứu cơ hội bày ở Tiểu Toàn Phong trước mặt. Thế nhưng là, lúc này, Tiểu Toàn Phong rốt cục khắc sâu cảm nhận được một câu. Không cố gắng người, dù cho cơ hội bày ở trước mặt mình cũng vô pháp bắt lấy. Bếp lò bên cạnh, Tiền Thương Nhất lấy ra chính mình hộp diêm. Lấy ra một cây sau đem diêm đầu đặt tại mang theo hồng lân giấy một mặt. Diêm hiện dựng thẳng hình. Sau đó, tay phải hắn ngón trỏ bắn ra. Diêm đang bị điểm đốt đồng thời cũng bay ra ngoài. Căn này diêm ở giữa không trung bay múa. Diêm trên đầu hỏa diễm cũng cấp tốc trở nên lớn sáng lên. Vạch ra một đạo đường vòng cung về sau, căn này diêm rơi vào Tiểu Toàn Phong trước mắt. Hỏa diễm dần dần dập tắt. Không đợi Tiểu Toàn Phong kịp phản ứng, lại có 4-5 cây diêm bay về phía hắn. Có 2 cây rơi vào trên mặt đất. Có 1 cây đập vào mặt trái của hắn bên trên, lưu lại một cái điểm đỏ. Còn có 2 cây bay đến Tiểu Toàn Phong chỗ cổ cuống rốn bên trên, toát ra một điểm hơi nước. Chú ý, nếu như lại không có bắt lấy cơ hội này, ta cũng chỉ có thể ném lửa than đi qua cứu ngươi. Tiền Thương Nhất sở dĩ không ngay lập tức làm như vậy, chủ yếu là sợ hãi lửa than có thể sẽ mang đến lớn hơn nguy hại. Nếu như Tiểu Toàn Phong trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, vậy phiền phức nói không chừng lớn hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.